Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1461, góc truyện audio.com, chấm, hai mắt của hắn hiện ra ánh nhìn băng lãnh, ngón tay nhẹ nhàng ngoắc một cái. Trong nháy mắt, tận sâu trung tâm sơn cốc bộc phát từng đợt cường quang. Bảo quang ngút trời, có bản nguyên thần bí hiện lên, tản ra một loại khí tức làm người ta khó có thể kháng cự. Thượng thương chi lực. Thiên chi bản nguyên, có tiếng kinh hô truyền đến, hô hấp của mọi người đều dồn dập, hai mắt tất cả cường giả, sinh linh hiện ra hồng quang, lập tức bị kích thích, một số người muốn nhanh chóng đi vào nộp mạng, oanh, sơn cốc loạn thành một đoàn, quang mang chiếu rọi, những cường giả không biết sợ mà xông vào, chỉ trong một cái chớp mắt thì thân ảnh biệt tâm, biến mất trong luồng ánh sáng. Giây lát tiếp theo, tất cả sinh linh trở nên điên cuồng. Có người còn mạnh mẽ lao tới như là phát điên, hoàn toàn bất kể hậu quả xông vào. Trong đó, một cỗ bản nguyên thần bí khó lường tỏa khắp xung quanh. Khí tức cường đại, dường như đến từ thượng thương bản nguyên, có thể lập tức phong thần. Thượng thương chi lực, Cổ Trần nheo mắt, ngón tay gõ gõ, bên cạnh. Hoa Hoàng yên lặng chú ý, ánh mắt lấp lóe. Hỏi, nhân hoàng, theo ngươi thấy thì đó thật là thượng thương chi lực, hay cũng chỉ là một cái bẫy? Cổ Trần cười khẽ nói ra. Đúng là thượng thương chi lực không sai vào đâu được. Bất quá, trong đó có người cố ý lập ra âm mưu. Chắc chắn phía sau có ai đó đang đứng điều khiển hết thảy. Cổ Trần đã nhìn ra. Cái gọi là thiên nữ rơi xuống trong sơn cốc, cũng là một cái bẫy dập, một âm mưu, nhằm hấp dẫn sự chú ý của các cường giả xông vào tìm cái chết. Mục đích của nó là gì? Cổ Trần tạm thời còn chưa biết. Hắn chỉ mơ hồ suy đoán nó có quan hệ với vật đang dựng dục bên trong đoàn ánh sáng kia. Có lẽ có người muốn lợi dụng sinh linh các tộc và cường giả bản nguyên. Kết hợp với thiên địa quy tắc chi lực tạo ra một thứ gì đó không tầm thường. Cổ Trần suy đoán, Hoa Hoàng mày liễu nhíu chặt, lo lắng nói. Nói vậy, thứ này một khi được tạo thành hoàn chỉnh, sẽ tạo thành một uy hiếp cực đại. Hay bây giờ chúng nghĩ biện pháp hủy nó đi? Ngươi nhìn xem, bây giờ căn bản không cách nào hủy nó đi được. Thiên địa quy tắc đang dựng dục thần. Bây giờ phá hủy chính là đối nghịch với toàn bộ thiên địa. Thứ này dĩ nhiên là một âm mưu. Cổ Trần đương nhiên cũng muốn phá hủy nó. Nhưng vấn đề là thiên địa quy tắc đều dựng dục thứ này. Mặc kệ sinh mệnh này như thế nào thì nó vẫn là bảo vật. Đều là thai nghén của thần không thể ngăn cản. Một khi ngăn cản, chẳng khác nào cùng toàn bộ thiên địa đối nghịch. Chỉ bằng lực lượng của một cá nhân làm sao có thể đối kháng với toàn bộ thế gian. Trừ phi ngươi có sức mạnh cường đại hủy diệt được hết thảy. Nếu không căn bản là không có khả năng. Chỉ có kiên nhẫn chờ đợi thứ bên trong thai nghén. Triệt để thành hình, mới có cơ hội phá hủy. A, không tốt, chúng kế rồi. Mau trốn đi, trong sơn cốc các phương cường giả. Sinh linh đang chém chém giết giết. Đột nhiên lộ ra thần sắc khủng hoảng, giống như vừa thấy được một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Trong sơn cốc, bên trong chùm sáng kia, thần do quy tắc dựng dục mở hai mắt ra. Hằng hà sa số quy tắc đâm xuyên qua những sinh linh này. Chỉ cần là sinh linh bị đâm xuyên qua, toàn thân trên dưới từ sinh mệnh, linh hồn, cho đến bản nguyên, toàn bộ bị rút sạch không còn gì. Mọi người bị hóa thành tro bụi, mấy chục cường giả bị tiêu diệt một cách gọn gàng, dọa những người khác cũng không dám động đậy gì nữa. Thần đã thành hình rồi, bắt lấy thần đi. Lúc này, thần tộc Thái Dương chi tử hai mắt sáng lên, khẽ quát một tiếng, sau lưng một vầng mặt trời chói chang ù ù bay lên không trung. Nhân cơ hội này, mau bắt lấy thần. Cường giả thần tộc đều đã chuẩn bị tốt từ sớm. Trong nháy mắt bạo phát xảy ra, thần tộc liên hợp cùng nhau đánh ra một kích mạnh nhất. Muốn phá vỡ quy tắc phòng ngự, bắt lấy đồ vật dựng dục ở bên trong. Thấy vậy, Tổ Long, Phượng Tổ, Bạch Hổ, Kỳ Lân Hoàng cùng liếc mắt nhìn nhau. Lập tức đạt thành hiệp nghị. Động thủ, Tổ Long rít lên một tiếng. Toàn thân bộc phát một cỗ sức mạnh to lớn kinh thiên. Ngang nhiên xuất thủ, những người khác cũng cùng nhau xuất thủ. Bạch Hổ, Kỳ Lân tộc, Phượng Tổ, tất cả cường giả cơ hồ bạo phát cùng một lúc. Tích xúc tốt lực lượng theo thần tộc động thủ trong tích tắc toàn bộ đánh vào đi. Dầm, trong lúc nhất thời, vạn vật thất sắc, long trời lở đất, bùm bùm bùm, bốn phía trong sơn cốc. Cả đám người bỗng nhiên nổ tung, tạo ra một cơn mưa máu. Tất cả bị hút vào trong luồng ánh sáng. A, cách chương.